Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Ngày hôm nay chúng ta đi đến câu chuyện của lá thư số 284 của một bạn gái tên là Ly. Bạn nói năm nay bạn 25 tuổi. Đêm nay bạn sẽ chia sẻ lại câu chuyện mà bạn từng trải qua để cho bà con cùng nghe. Một câu chuyện xảy ra ở thời điểm dịch Covid-19 cách đây mấy năm về trước. Trước khi xảy ra câu chuyện này thì bạn đã xin phép cô út của bạn. Cô có kêu bạn cứ gửi đi, nhưng mà để cho chắc ăn thì cứ đổi tên, đừng có để tên thiệt. Vì vậy bạn cũng đã đổi tên hết những cái người trong câu chuyện này rồi. Bạn chỉ lấy tên của bạn là tên thật thôi. Quê của Ly ở Long An. Đầu năm 2021, bạn có xin vô làm trong một xưởng may tư nhân ở Sài Gòn. Thế thì làm được mấy tháng thôi, dịch Covid bùng phát, chỉ thị 16 đưa ra. Vì vậy mà bạn không có về quê để tránh dịch kịp, mà ở lại trong chỗ làm với gia đình của cô chủ luôn. Cô chủ của bạn tên là Út, thì năm đó cô gần 50 rồi. Chồng của cô thì mất sớm. Cô có một người con gái đã có gia đình, chị ấy tên là Bích. Rồi chị Bích này có một đứa con trai 8 tuổi kêu là Cu Tin. Nhà chồng của chị Bích cũng ở Sài Gòn, nhưng mà khác cái quận chỗ làm đó, chạy xe máy khoảng 20 phút mới tới. Thì do hai anh chị đều là con một nên thường xuyên chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Cái lúc đó chị Bích thì đang mang bầu đứa thứ hai được 6 tháng rồi. Anh Bình chồng của chị làm nghề tài xế xe tải đường dài. Vì tính chất công việc cho nên ít khi anh ở nhà. Cái lúc đó mẹ con của chị Bích về nhà cô Út chơi thì bị vướng ngay cái chỉ thị 16, nên ở lại nhà cô luôn, không có về bên kia được. Cái lúc đó bà con biết mà, đâu có phải thuận tiện di chuyển đi lại như bây giờ, như bình thường. Thì bạn cũng xin tả sơ về cái xưởng may một chút. Cái xưởng thì ở trong hẻm, nhưng mà nó cũng khá là rộng, 3 tầng lầu. Tầng trệt là nhà bếp nấu ăn, tầng 1 là phòng ngủ của cô Út với chị Bích. Cái tầng thứ 2 ở trên là nơi làm việc và phòng dành cho ai mà làm xong ở lại trong xưởng. Tầng thứ 3 là nơi thờ cúng và là sân thượng. Vì sân thượng khá rộng nên cô Út cũng có trồng ít rau với cây kiểng trên đó. Trong xưởng có 8 người làm, nhưng mà chỉ có bạn với con bé Mai là ở quê lên nên ăn ở lại luôn. Còn mấy chị kia thì nhà cũng ở gần khu đó, cho nên cứ hết giờ làm thì mấy chị về nhà. Trong cái thời gian dịch bệnh nó bùng phát đỉnh điểm lên thì xưởng may cũng phải đóng cửa, công việc tạm ngưng hoạt động. Chỉ có bạn với con bé Mai không về quê được nên ở lại. Trong cái thời gian ở lại đó thì bạn nghe nói lúc đó là anh Bình chồng của chị Bích trong một lần đi giao hàng lên Đà Lạt về không kịp nên bị kẹt lại trên đó. Nghe đâu là anh Bình ở nhờ nhà của một người bạn, đợi qua hết cái đợt này rồi mới về được. Đâu được vài bữa thì anh Bình gọi điện về, nói với chị Bích chuyển tiền lên cho anh để phụ tiền ăn uống sinh hoạt của nhà bạn ảnh. Nghe thì chị cũng tin, cũng đi chuyển liền. Giãn cách đâu được hơn một tháng thì trên này nguyên cái hẻm nhà cô Út bị nhiễm bệnh luôn. Chỉ có vài cái nhà may mắn lắm là không bị thôi. Trong số những nhà bị nhiễm đó có cả nhà cô Út, nên bạn và Mai cũng bị luôn. Lúc đầu thì nóng sốt, sau đó thì mất cái mùi vị đi. Cả nhà ai cũng sợ lắm. Sợ nhất là những cái lúc nghe tiếng xe cứu thương chạy ở ngoài đường. Cái lúc đó do dịch đang bùng lên rất là dữ dội, các bệnh viện cũng đông nghẹt, cho nên là cả hẻm được cách ly tại nhà. Mỗi ngày được nhân viên y tế xuống phát thuốc và lương thực hàng ngày. Tất cả mọi người trong nhà đều làm đúng với hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Xong, rửa mũi, họng, uống thuốc rất là đều đặn, tập luyện thể dục thường xuyên. Nên là nguyên cái nhà bệnh tình cũng không có ai nghiêm trọng lắm. Thì bữa nọ bạn lại nghe anh Bình gọi về, kêu chị Bích chuyển tiền lên cho anh nữa. Từ lúc anh bị kẹt trên đó mới hơn một tháng mà chị đã chuyển 3-4 lần tiền cho ảnh rồi. Nghe đâu mỗi lần chuyển 20-30 triệu chứ không phải ít. Mà chị Bích rất là thương chồng, nghe ảnh than thở thì sốt ruột nên cứ chuyển tiền lên cho ảnh. Kiểu thấy chồng mình ở nhờ nhà người ta thì mình thêm chút đỉnh tiền cơm gạo thì nó cũng đỡ ngại hơn. Tuy chị thường xuyên gọi cho anh Bình, nhưng mà chị không có cho ảnh hay là cả nhà dưới này đang nhiễm bệnh, tại sợ ảnh lo. Thế nhưng mà lần nào nghe máy ảnh cũng nói chuyện rất là qua loa, rồi kiếm cớ tắt cái máy đi. Chị Bích cũng không có để ý tới lắm cái chuyện đó đâu. Cho tới mấy ngày sau, chị thấy ở trên cái trang Facebook của anh Bình có đăng ảnh vườn rau, kèm theo cái dòng trạng thái là bình yên mùa Covid. Lướt xuống thì chị thấy có một cô gái vô bình luận: bình yên vì có em. Đọc một cái là có linh tính liền, chị mới vô trang cá nhân của cô đó để xem. Cái cô này tên Facebook là Bé Ba, mà quê quán cũng ở Đà Lạt luôn. Rất là xinh đẹp, chắc chừng 19-20 tuổi gì đó thôi. Chị mới vô phần bạn bè để xem thì thấy có tên chồng mình ở trong đó. Lướt xuống nữa thì thấy trong một vài tấm ảnh của cái cô Bé Ba này đăng lên, có bàn tay của một người đàn ông nắm tay cổ, còn kèm theo dòng trạng thái là: không lâu nữa chúng ta sẽ về một nhà. Có điều không có chụp dính mặt người đàn ông đó nên chị cũng không có dám khẳng định là ai. Thế nhưng mà khi nhìn vào trong bức ảnh thì chị thấy cái bàn tay phải của người đàn ông này có một cái vết sẹo bị bỏng ở trên mu bàn tay, giống y hệt như bàn tay của anh Bình chồng chị. Lúc đó là bắt đầu chị bất an rồi đó, gọi điện cho anh Bình hỏi cái cô gái tên Bé Ba vô bình luận đó là người quen của anh hả. Anh trả lời là anh không có quen biết gì cô đó hết. Nghe chồng mình nói vậy thì thôi, chị cũng không có hỏi gì thêm. Tới tối chị lên trang Facebook của anh xem thì thấy cái tấm ảnh vườn sau mà anh Bình đăng xóa từ hồi nào rồi, không thấy nữa. Thế thì cái điều đó càng làm cho mình nghi ngờ hơn. Chị lại vô trang Facebook của con Bé Ba coi lại mấy cái tấm ảnh nó đăng. Coi kỹ thì thấy nó đăng cái gì lên anh Bình cũng đều vô thả tim hết. Chị mới phóng to tấm ảnh cái vết sẹo mu bàn tay lên để mà xem, thì chị càng thấy rất là giống tay của chồng mình. Chị lại điện thoại cho vợ của anh Lâm. Cái anh này là anh làm chung với anh Bình. Vợ anh Lâm hồi trước có mở quán cà phê, chị Bích cũng thường hay tới quán, quen biết cũng khá là thân. Thế là sau khi điện thoại hỏi ra mới biết là anh Bình không có cái chuyến xe chở hàng nào lên Đà Lạt hết á. Trước khi dịch bệnh bùng phát, anh còn xin công ty cho nghỉ phép một tuần tại vì có bận việc riêng. Bây giờ mới tá quả là chồng mình nói xạo gạt mình. Chị mới điện thoại cho anh Bình thì đầu dây bên kia có tiếng người alo, nhưng mà là giọng của nữ. Chị hỏi ai, người đó tắt máy liền. Chị mới nhắn lại hỏi chuyện, bên đó không trả lời. 5 phút sau, chị nhận được một tin nhắn lạ ở trên Facebook, gửi kèm với hình ảnh. Chị mở máy ra thì thấy là tin nhắn của con Bé Ba đó, là tấm hình mà anh Bình với con bé đó đang ôm ấp nhau. Có thể nó thấy chị ở trong phần bạn bè trên Facebook của anh, biết chị là vợ của ổng, cho nên mới vô nhắn tin để chọc tức. Xem xong tin nhắn, chị gửi những cái hình đó lại qua máy của anh Bình và cần một lời giải thích từ anh. Thì lần này anh gọi lại cho chị, rồi giải thích với chị cho chị hiểu là hiểu lầm thôi. Hẹn khi nào về nhà sẽ nói rõ cho chị. Nói xong vài câu thì ông tắt máy. Chị gọi lại bao nhiêu lần cũng toàn là thuê bao. Chị mới đem cái chuyện đó kể lại cho cô Út với tụi bạn nghe. Tụi bạn ý đây là Ly với lại con bé Mai đó. Rồi chị mới gọi qua Facebook cho con Bé Ba, nó cũng không nghe máy. Chị mới nhắn tin hỏi chuyện giữa nó và anh Bình là cái mối quan hệ như thế nào. Thì nó trả lời Nó thừa nhận là nó đang sống chung với chồng của chị được gần một năm rồi. Còn nói anh Bình mướn nhà trên đây cho nó ở. Ổng hứa là sẽ ly dị vợ để đến với nó. Rồi còn gửi thêm mấy tấm ảnh thân mật của hai người để mà chọc tức chị nữa. Phải nói là cái lúc đó chị với cô Út điện thoại hàng trăm cuộc cho anh Bình, nhưng mà toàn là thuê bao. Lúc này coi như biết được bộ mặt của chồng mình rồi. Chị vừa tức vừa buồn, bắt đầu suy sụp tinh thần, ngồi đâu khóc đó, không có chịu ăn uống gì. Thuốc men thì lúc uống lúc không. Tối ngày cứ ôm cái điện thoại, cứ cách 1-2 tiếng là gọi cho anh Bình, nhưng mà đâu có gọi được. Ảnh khóa máy luôn rồi. Cái lúc đó nhìn chị tội nghiệp lắm, thấy thương dữ lắm. Ai mà đã từng trải qua cái hoàn cảnh của chị rồi thì chắc là mới hiểu được. Tới đâu được vài ngày sau, chị phát bệnh nặng lên, sốt rất cao, thở không nổi nữa. Đêm đó cô Út canh chừng, thấy chị thở hơi lên không à, cô mới gọi xe cứu thương tới. Mà đang trong cái lúc dịch bệnh bùng phát như vậy á, thì lực lượng y tế người ta thiếu hụt trầm trọng, cho nên xe cứu thương cũng đâu có tới liền để đưa chị vô bệnh viện kịp. Tới khoảng 2 giờ khuya thì chị tắt thở, mà gần 5 giờ sáng xe cứu thương mới vô tới. Lúc này nhân viên coi thì đứa bé trong bụng của chị cũng mất luôn rồi. Chứ người mẹ đã mất thì đứa con làm sao mà nó sống được qua mấy tiếng đồng hồ. Phải chi không có dịch bệnh, đi cấp cứu liền thì chắc là không sao đâu. Đứa bé mới có 6-7 tháng ở trong bụng. Sau khi nhân viên y tế đem xác chị gối cẩn thận, xác xịt quẩn xong, khiêng ra hẻm mang lên xe đưa đi luôn trong ngày, cũng không có làm được cái đám tang luôn. Bạn còn nhớ cái lúc đó cả nhà chạy theo người ta khiêng chị mà khóc nghẹn ngào, nhất là cô Út. Cô cứ kêu Bích ơi, con đừng có bỏ mẹ. Thằng cu tin thì nó gào thét lên, mẹ ơi để mẹ đừng có chết bỏ con, đừng có chết bỏ con mẹ ơi. Nó vừa khóc vừa chạy theo sát chị ra tới ngoài đầu hẻm như vậy. Khi mà cái xác chị được đưa lên xe thì không chạy theo được nữa, nó quỳ xuống, nó hướng về chiếc xe đang chạy, vừa kêu mẹ vừa khóc. Bạn nói chứ cái cảnh đó nó xé ruột xé gan người ta. Không có cần nói người thân chi đâu, người ngoài nhìn cũng không có chịu nổi được đâu. Cô Út thì xỉu rồi. Tới sau khi lấy lại được một chút bình tĩnh thì cô Út có điện thoại báo cho bên nhà chồng của chị Bích hay là chị mất rồi. Cũng nói luôn cái tình trạng là anh Bình cặp bồ với người khác phản bội chị vậy đó. Mẹ chồng hay tin, bà cũng buồn dữ lắm, nhưng mà đâu có tới nhà cô Út được. Bên đó cũng thay phiên nhau gọi điện cho anh Bình để cho hay là chị Bích mất rồi, mà cũng không có ai gọi được hết. Rồi khi chị Bích mất được mấy ngày, bắt đầu trong nhà xảy ra chuyện lạ. Hôm đó bạn với con nhỏ Mai đang ngủ ở trong phòng, giữa đêm thì nghe cái tiếng máy may nó chạy rè rè, rồi nghe tiếng kéo bàn ghế cũng phát ra từ phía bên trong phòng Mai luôn. Con Mai nó mới quay qua nó hỏi chứ, chị có nghe tiếng ai đang đạp máy không? Bạn gật đầu nói có nghe. Hai chị em mới mở cửa đi qua bên phòng Mai thì không nghe nữa. Nhưng mà mấy cái ống chỉ ở trên kệ nó rớt xuống tứ tung luôn. Bàn ghế thì xê dịch. Không hiểu sao mà lại như vậy. Thế nhưng mà hai đứa thấy sợ mới chạy vô phòng trùm mền. Cũng may là khi qua bên phòng này thì mọi thứ nó êm đềm trở lại. Hai chị em ngủ một giấc cho tới sáng. Sáng ra bạn mới đem cái chuyện hồi tối kể cho cô Út. Cô đi lên xem thì đúng thiệt như lời hai đứa nói. Bàn ghế xê dịch mà chỉ thì rớt tứ tung. Cô cũng dọn dẹp lại rồi kêu hai đứa lên bàn thờ của chị Bích đốt nhang đi. Có lẽ con Bích nó làm. Hai đứa nghe kêu là làm theo liền. Thế nhưng đâu có hết, tối lại có chuyện lạ nữa. Cái lúc đó giữa đêm bạn còn đang lướt điện thoại chưa có ngủ. thì nghe như có người trên sân thượng đang đi, mà tiếng đi nó cứ lộp độp, nó nghe rất là lớn. Bình thường mình ở cái nhà mình trên sân thượng cũng là sân đúc mà, thì đi dù gì nghe nó cũng nhỏ nhỏ thôi, chứ nó đâu thế nào mà như bây giờ được. Nó lớn lắm, nghe rõ mồn một luôn. Rồi có cái tiếng mở van nước giống như có người lên trên đó tưới cây vậy. Bạn mới kêu con ma dậy, tính rủ nó lên đó coi, tại vì sợ thằng cu tin hồi chiều nó lên đó tưới cây rồi nó quên khóa cái van nước lại. Chứ mà kêu hoài con ma nó không dậy. Bạn mới một mình đi lên đó luôn. Tới nơi chưa có kịp bật đèn lên nữa, nhìn ra ở chỗ mấy cái chậu kiểng á, thì thấy có một người mặc đồ trắng, tóc xõa dài ra, đang gục mặt xuống mà vừa khóc vừa rên. Bạn biết là ai liền, hồn ma chị Bích đó. Cái lúc mất chị mặc cái đầm bầu màu trắng mà, trời ơi, sợ tới nỗi hai chân cứng ngắc luôn, chạy không có được, ngồi xuống tại chỗ mà la làng lên. Thì cô Út với con Mai mới chạy lên coi, kể lại vậy đó. Nghe xong là cô Út mở cửa sân thượng ra coi liền, thì thấy cây cối ngoài đó nó ướt hết luôn, ở dưới gạch còn những cái vệt nước đọng lại luôn. Mà trời thì nắng mà đâu có mưa, mấy cái tháng đó, cái lúc đó là đâu có mưa. Cái này chỉ có thể là có người vừa mới tưới cây xong, cho nên nó mới ướt được cái kiểu như vậy thôi. Cô không nói gì nữa, bước lại chỗ bàn thờ thắp nhang cho chị Bích liền. Bạn sợ quá, bạn cũng thắp nhang theo. Cái lúc mà chị mất á, là vẫn còn đang giãn cách, đâu có ra ngoài làm ảnh thờ gì được. Có ra ngoài được cũng đâu có ai mở cửa tiệm đâu mà làm. Cho nên là lấy cái tấm chân dung của chị trước lúc trước chị chụp, đặt lên làm ảnh thờ tạm vậy thôi. Cái lúc mà bạn cầm nhang á, là mọi người vừa bước xuống nhà, thì vô tình bạn nhìn lên cái ảnh thờ của chị Bích nha. Bạn thấy rõ ràng cái miệng của chị nó nhếch lên cười. Bạn hết hồn lấy tay dụi mắt lại lần nữa, thì lúc đó nó bình thường trở lại. Bạn mới vội vàng theo mọi người đi xuống dưới nhà. Sáng bữa sau á, cô Sáu kế bên nhà mới điện thoại qua mắng vốn, nói chứ tụi bên này làm cái gì mà hai bữa nay cứ canh giữa đêm là kéo bàn ghế cọt kẹt, rồi còn lên sân thượng chạy giỡn y đùng ở trên đó. Nhà cô không có ai ngủ nghe gì được. Nghe vậy cô Út là biết hồn ma chị Bích về rồi, cho nên cô cũng trả lời qua loa là chắc hai đứa nhỏ nó giỡn thôi, để cô la hai đứa. Chứ cô sợ biết hồn ma chị Bích thì hàng xóm xung quanh sợ, cho nên là cố tình nói là do hai đứa làm vậy thôi cho nó qua chuyện. Mà ai về đâu là qua mấy bữa sau, hừng sáng là cô Sáu bà mở cửa ra đổ rác. Bà nhìn xa xa chừng cách mấy căn nhà, thì bà thấy có đứa con gái đang đi tập thể dục. Mà cái con nhỏ này nó có bầu hay sao đó mà cái bụng nó bự chảng à. Còn đầu tóc thì nó xõa bù xù. Cô Sáu mới thắc mắc sao trong lúc dịch mà không đeo khẩu trang, lỡ như nhiễm bệnh chết rồi sao. Cô mới đứng nhìn một hồi đi, thì thấy cái nhỏ đó nó đi về hướng mình. Nhìn hoài coi cái con này là nhà ai mà sao bụng bầu bự dữ vậy, đang dịch mà còn đi thể dục. Đứng ngó hoài hồi cái thấy ngộ ngộ. Cô nói chứ nó đâu có cách xa mình bao nhiêu đâu mà nó đi từ hồi nãy tới giờ chưa tới đây ta. Thì cô mới bước tới gần để cô xem. Cái lúc mà cô tới gần rồi đó nghe, là cái người này ngước lên nhìn một cái là trời ơi, nguyên cái mặt của bà Bích. Cô nói cái mặt nó xanh như cái tàu lá, cái môi thì thâm tím. Đã vậy còn lấy tay vuốt vuốt cái bụng bầu rồi cười với cổ nè. Cô Sáu thấy xong là quay lưng lại, cố gắng thật bình tĩnh để đi về nhà. Trưa lại cô Sáu qua trước cửa nhà, kêu cô Út ra kể lại toàn bộ vậy đó. Rồi dặn thắp nhang giái xin con Bích đừng có phá nữa. Khi nào hết dịch rồi rước thầy về cầu siêu cho nó. Bạn với con Mai đứng gần đó nghe mà sợ xanh mặt luôn. Hai đứa nói với nhau, cũng may là cô Sáu thấy, chứ nếu mà phải hai đứa thấy chắc chết giấc luôn rồi. Thế thì được đâu, mấy bữa sau đang ngủ thì nghe tiếng con Mai nó la dưới tầng 1. Là bạn với cô Út chạy ra thì thấy nó ngồi bệt trước cửa phòng của chị Bích. Nó vừa khóc vừa la làng lên. Cô Út tới hỏi có chuyện gì. Nó nói nó đang ngủ ngon thì có tiếng cô Út kêu xuống dưới phòng của cô nhờ chút chuyện. Quay qua tính rủ Ly đi chung mà kêu hoài không có dậy, cho nên là đi một mình. Thì khi mà tới trước cửa phòng cô tính kêu cửa, nhưng mà lại nghe sau lưng mình có tiếng khóc. Quay lại nhìn thì thấy chị Bích đang đứng trước phòng. Chị vừa ôm cái bụng bầu vừa khóc, thì nó sợ quá nó mới la lên. Nghe vậy là cô Út mới nói, cô đâu có kêu con hồi nào đâu, chắc là con Bích nó chọc ghẹo nữa rồi. Mai mốt buổi tối tôi hai đứa có nghe cái gì cũng đừng có ra khỏi phòng nữa. Rồi một lần nữa lại đi lên thắp nhang cho Bích. Rồi hai đứa cũng trở về phòng mà nằm rung. Im im được mấy bữa thì cho tới một cái bữa tối nọ, lúc đó là khoảng 1 giờ khuya, thì hai đứa lại nghe tiếng cô Út kêu thằng cu tin sầm luôn. Mở cửa ra coi thì thấy cô bật đèn sáng hết trơn và đang đi tìm thằng Tin. Hai đứa mới chạy lại hỏi coi chuyện gì, thì cô nói là hai bà cháu đang ngủ, quay qua không thấy nó đâu, tưởng nó đi đái mà vô tìm không thấy. Thế thì là bắt đầu ba người mới mò nhau cùng nhau phụ nhau đi tìm. Tìm từ trên xuống dưới cũng không thấy thằng nhỏ đâu. Mà nó thì không thể nào đi ra ngoài cái giờ này được, nhà cửa khóa kín cổng cao tường, làm sao mà nó ra được, chỉ vòng vòng trong nhà thôi. Ba người đang lo lắng thì con Mai nó mới nói, bây giờ mình làm sao đây, tìm hết nhà rồi mà không thấy đâu hết, mình cũng đâu có bỏ sót chỗ nào trừ cái phòng chị Bích ra. Nói xong cái câu này cái nói mình nói sơ về cái phòng của chị Bích. Từ cái lúc chị mất tới giờ thì cứ dài 3 ngày là cô Út vô quét dọn bụi bặm một lần, rồi bắt đầu khóa cửa phòng lại. Tất cả đồ đạc vẫn còn giữ nguyên như lúc chị còn. Thì sau khi nghe con Mai nói vậy, cô Út mới chạy vô phòng lấy cái đùm chìa khóa liền, rồi tới phòng của chị Bích để mở cửa ra. Hai đứa đi theo sau cô. Bạn nói nha, vừa bước vô một cái là giỡn ốc cục luôn á. Tại vì cái phòng nó lạnh như nước đá vậy. Cô Út bật đèn lên một cái thì đúng là thằng cu tiên nó nằm ngủ ngon lành ở trên cái giường của chị Bích. Cô kêu dậy, hỏi sao cửa khóa mà con vô được. Nó nói hồi nãy con mơ thấy mẹ nhìn con khóc, rồi dẫn con qua phòng mẹ ngủ. Mẹ ôm con rồi vỗ lưng cho con ngủ nữa. Nghe nó nói vậy cái cô Út ôm thằng cháu khóc quá trời luôn. Rồi cô lầm bầm trong miệng cái gì đó mình không có nghe rõ được, chắc là khấn chị Bích như mấy lần trước. Rồi cái nỗi đau nào, cái biến cố nào nó cũng qua. Thì dịch đến dịch cũng phải đi. Khi mà qua cái chỉ thị 16 thì mọi thứ dần hoạt động trở lại. Được khoảng 2 tuần sau thì cô Út có mời thầy về làm lễ cầu siêu cho chị Bích. Không có biết là vong hồn chị đã được siêu thoát chưa, nhưng mà từ đó về sau thì mọi người trong nhà và hàng xóm cũng không còn thấy chị về nữa. Được vài ngày sau nữa thì bên nhà chồng của chị Bích tới thắp nhang cho con dâu với thăm cháu nội. Cho đến hơn 1 tháng sau thì gia đình chồng của chị Bích lại qua một lần nữa, nhưng mà lần này có cả anh Bình đi cùng. Khi mà anh Bình ảnh bước vô nhà, nhìn ảnh mà cả nhà nhận không ra luôn. Có mấy tháng không gặp mà ta nói sao ốm nhôm, mặt mày thì hốc hác đen thui, nhìn y như cái thằng xì ke. Chân thì khập khiễng, mắt thì bị chột một con. Cô Út vừa thấy anh chả là máu nóng nổi lên liền, tính chửi cho một trận rồi đuổi ra khỏi nhà luôn. Nhưng mà có ông bà xui, cô ráng cô dằn xuống. Chắc được nghe cha mẹ anh kể lại cái chết của chị Bích, nên sau khi vô nhà anh xin được cô cho thắp nhang cho chị. Cho không? Huy không cho đâu. Thì cô Út cũng vậy, cổ không cho. Thế nhưng một hồi ông bà xui năn nỉ quá, cổ cũng siêu lầm. Thì lúc này anh Bình lên bàn thờ chị Bích thắp nhang. rồi ôm bàn thờ khóc quá trời, tỏ vẻ hối hận. Khóc một trận rồi mới quay xuống nhà, quỳ trước mặt cô Út xin lỗi, thừa nhận cái chuyện mình sống ở nhà bồ nhí. Anh mới kể là cái lúc trước ảnh, khi mà ảnh đang ở nhà bé Ba đó, thì tối đó ngủ ổng nằm mơ thấy chị Bích. Chị đứng bên cửa sổ chỗ ổng đang ngủ luôn, tay ôm cái bụng bầu mà mặt buồn hiu. Chị nói em chết rồi anh ơi. Xong rồi ổng mới giật mình dậy, biết là mình nằm mơ ổng cũng không có để ý nữa. Mà qua bữa sau ổng lại mơ y rang như vậy, có điều lần này thấy mặt rõ hơn. Ổng nói cái mặt trắng bệch à, môi miệng thì tím ngắt, tóc thì xõa bù xù. Chị nói chị chết rồi, kêu anh về nhà mà lo cho con đi. Trong mơ anh Bình có trả lời là không về. Chị nghe tới đó hả, là chị bóp cổ anh Bình. Ổng dùng dãy một hồi ổng tỉnh dậy, nhưng mà cái cảm giác của nó thật lắm. Lát sau ổng mới ngủ lại, đang nằm thiêu thiêu thì ổng nghe tiếng kêu nữa. Ổng quay lại ổng tưởng con bé Ba nó kêu, nhưng mà nhìn thì thấy mặt chị Bích nằm kế bên, chứ không phải là con bé Ba. Ổng hết hồn ổng bật dậy, chưa kịp mở đèn thì thấy dưới chân giường có cái bóng trắng đang đứng. Mở đèn lên thì ổng thấy nữa, cứ lặp đi lặp lại kiểu như vậy hoài, cho nên ổng không có làm sao mà ổng ngủ được hết. Hết giãn cách thì cái bữa tối đó ổng với con bé Ba đi ra ngoài ăn uống. Cái lúc về đang chạy xe tới cái cua quẹo thì thấy một người phụ nữ đang mang bầu canh ngay đầu xe của ổng mà đâm vô. Ổng lách người để né thì chiếc xe giống như là bị ai đó dặn cái tay ga lên hết cỡ á, ổng bay lên cái bụi cây bên đường luôn. Xui rủi làm sao mà té cái mặt ổng ụp xuống bụi cây, nên cái nhánh cây gãi nó đâm vô một bên mắt. Là cái lúc đó ổng ráng đứng dậy nhưng mà gượng không có nổi, chân nó khuỵ xuống là ổng hết biết gì. Tỉnh lại thì thấy nằm bệnh viện. Sau khi hỏi thăm bác sĩ thì mới biết mắt bên kia bị mù vĩnh viễn rồi. Còn cái chân lúc té xuống bị chấn thương nặng, nên nó sẽ mang tật suốt đời. Ông Bình ông mới hỏi bé Ba với người phụ nữ đó đâu rồi, cái người phụ nữ có bầu á, cả hai có bị gì nghiêm trọng không? Thì bác sĩ nói lúc đưa vô bệnh viện chỉ có hai người, là ông Bình với cô bé Ba này thôi, chứ không có cái người đàn bà nào có bầu hết trơn á. Cái con kia thì nó bị trầy sơ sơ bên ngoài, không có gì nghiêm trọng. Khi nghe tới thì ông nẹo mới thắc mắc, là rõ ràng ông né cái người phụ nữ mang bầu ông mới bị tai nạn mà, giờ sao lại không có. Tối đó ông nằm mơ liền thấy chị Bích đứng bên giường luôn. Chị nói đó là cái hậu quả cho cái chuyện lừa vợ con để đi ngoại tình. Thì lúc này ông mới bắt đầu tin và có linh tính. Không lẽ là chị Bích chết thiệt rồi, chứ cái lúc trước mơ thấy ảnh không có thèm để ý, ông không có tin là vụ mà chị chết đâu. Thì bây giờ mới đánh liều gọi về nhà, thì được cha mẹ mới cho biết là chị Bích mất vì bị nhiễm dịch rồi. Nghe qua cái tin bất ngờ, sốc lắm, muốn về liền luôn. Dù gì vợ chồng sống chung cũng gần 10 năm, hết tình thì còn nghĩa. Nhưng mà lúc đó thương tích đầy mình làm sao mà về được. Nằm bệnh viện đâu được 2 tuần thì không thấy cái con bé Ba kia tới lui chăm sóc gì nữa. Gọi cho nó thì nó khóa máy. Qua bữa sau thì bà chủ nhà mới gọi cho anh đòi 6 tháng tiền nhà, còn nói là cái con này nó có mượn bả mấy triệu bạc nè, rồi nó đem đồ đạc giá trị trong nhà nó chuyển lên xe tải nó đem đi hết trơn rồi. Bà chủ nhà mới hỏi nó đi đâu, nó nói đồ cũ rồi đem về quê cho mẹ nó xài, ít bữa nó về nó đổi đồ mới, sẵn trả tiền nhà với trả luôn cái tiền mượn cho bả. Rồi nó đi đâu mấy ngày chưa có thấy về, bả mới gọi cho anh Bình. Nghe xong là anh Bình hiểu ra vấn đề rồi, tiếp tục gọi điện nhắn tin cho nó thì nó có trả lời. Nó nói là chia tay đi, thật ra là nó có người khác rồi, anh bây giờ tật nguyền, nó không có thể sống chung được nữa. Nó nhắn xong cái tin nhắn đó là nó chặn cái số anh luôn. Anh mới gọi điện về cho gia đình, mẹ anh hay tin mới lên chăm sóc cho anh cho tới khi khỏe hẳn. Anh Bình kể cho cô Út với tất cả những người ở đó nghe cái câu chuyện như vậy. Kể xong thì anh khóc quá trời. Cái lúc đó là thằng cu tin nó ngủ dậy, ở trên phòng nó đi xuống. Nghe tiếng ba thì nó chạy lại nó ôm. Nó vừa khóc mà nó vừa nói: "Ba đi đâu lâu quá vậy? Mẹ bệnh chết rồi ba ơi." Rồi thì hai ba con ôm nhau mà khóc. Anh Bình anh quay qua cô Út anh nói: "Tại con lăng nhăng mà vợ con mới chết. Con hối hận lắm. Mẹ tha tội cho con. Con xin thề trước vong hồn của vợ con, từ nay con ở dậy tới già để thờ vợ, để nuôi thằng cu tin khôn lớn. Không bao giờ con phạm lại lỗi lầm như trước nữa." Anh khóc lóc năn nỉ cô, xin được đưa bàn thờ của chị Bích về, rước thằng cu tin về nhà nội để chăm sóc. Lúc mới nghe như vậy cô nhất quyết không có cho đâu, nhưng mà bên xui gia cũng khóc lóc năn nỉ. Rồi cuối cùng từ từ cô cũng đồng ý. Sau cái đợt đó được ít lâu thì bạn nghe là cô Út nói anh Bình mượn tiền của ba mẹ ảnh mở một cái quán cà phê với điểm tâm sáng, rồi cứ cố gắng làm ăn buôn bán kiếm tiền lo cho thằng Tin. Chứ bây giờ chân cẳng như vậy thì đâu có lái xe được nữa. Nghe đâu bây giờ quán buôn bán cũng được. Bạn còn nghe cô nói là lúc thằng cu Tin nghỉ hè, cả nhà có tổ chức đi Đà Lạt chơi. Khi mà ghé lại chợ Đà Lạt, anh Bình có vô tình gặp lại cái cô chủ nhà hồi trước, vì nhà cô cũng ở gần khu vực chợ. Anh với cô hỏi thăm qua lại một hồi thì cô kể cho anh chuyện con bé ba nó mua bán hàng trắng rồi bị công an bắt, bây giờ đi tù rồi. Mà nó trong đó phải tới mười mấy năm lận. Con của cô làm công an trên đó cô mới biết. Bạn nghe xong thấy cũng đúng. Thôi thì ông trời có sắp đặt hết à. Sống mà không tích đức thì đừng có mong nhận được những điều tốt đẹp, đơn giản vậy thôi. Đó là một cái câu chuyện của bạn Ly. Xung quanh chúng ta trải qua cái đợt dịch mà mấy năm trước thì chắc là rất nhiều những cái hoàn cảnh đau đớn, cực kỳ đau đớn nhất trên cõi đời này. Trong cái đợt dịch vừa rồi, chắc là bà con mình cũng có người phải trải qua phải không? Xin chân thành chia sẻ với tất cả bà con của mình bởi những cái sự mất mát trong cái đợt đại dịch vừa rồi. Nó đã trôi qua mấy năm rồi, nhưng mà mỗi lần mà cứ ngồi nhớ lại cái khoảng thời gian đó nó khủng khiếp biết là bao nhiêu. Chưa bao giờ Huy thấy một cái Sài Gòn nó như thế này. Trong mấy chục năm sống, chưa bao giờ thấy một cái Sài Gòn mà vắng tanh vắng ngắt như vậy. Cảm ơn bạn Ly đã gửi một câu chuyện rất hay về kinh ngày hôm nay. Trong video này có một cái gần đây khi mà Huy đăng một số cái kinh cái video ngắn của Huy ở trên kênh TikTok, cũng là video kể chuyện nhưng mà kể chuyện đời chứ không có kể chuyện ma. Cái kênh TikTok là người kể chuyện, Huy có một cái kênh như vậy. Rồi cũng như đọc những cái bình luận của bà con trong các video kể chuyện trên YouTube này, Huy thấy có nhiều bà con nói là: "Anh ơi, nói nhanh lên, anh kể chuyện anh nói chậm quá." Thì cũng xin phản hồi như vậy nè, là thật ra thì Huy cũng biết cái chuyện, biết được một cái chuyện là như vậy. Thời điểm bây giờ thì bà con, các anh chị em coi những cái video ngắn quen rồi thì thích những cái gì đó nó nhanh lẹ, phải không? Nhưng mà cái chuyện nói chậm là cái chuyện mà Huy xin phép được giữ lại cho mình. Mỗi người có một cái tính tình, mỗi người có một cái phong cách nói. Nếu mà Huy nói nhanh quá, nói rẹt rẹt quá thì đã không còn là Huy nữa rồi. Cho nên nếu bà con thương ủng hộ cho Huy thì cũng xin là bà con ủng hộ cái cách mà Huy truyền đạt một cái câu chuyện cho mọi người. Huy hướng tới hình ảnh của một người sau này hướng tới cố gắng lúc nào cũng làm việc chăm chỉ, tự rèn luyện bản thân để hướng tới hình ảnh của một người nghệ sĩ kể chuyện. Thì mong rằng bà con và người nghệ sĩ thì mỗi người có một cái phong cách riêng, nuôi dưỡng một cái phong cách riêng trong tính tình, trong tâm hồn của mình. Huy xin phép được giữ lại cái cách nói chuyện chậm rãi của mình, vì thực ra cũng không có cái gì quá nghiêm trọng hết, nhưng mà mình cảm thấy đó mới là mình. Chứ nếu mình thay đổi cho nó khác đi thì mình không còn là mình nữa. Và lỡ mà Huy không còn là Huy nữa thì những cái sản phẩm kể chuyện mà Huy làm ra phục vụ bà con sẽ không còn thấy hay nữa. Còn nếu mà bà con nào mà thực sự muốn nghe nhanh quá, không có thời gian, thì bà con có thể sử dụng cái tính năng tăng tốc lên á. Trên kênh YouTube cũng có tính năng tăng tốc lên. Thay vì bình thường tốc độ là 1 thì bà con tăng lên 1.25 thì nó cũng nhanh hơn được chút xíu. Thực ra nếu mà nói thích cái vụ đó hay không thì Huy không thích đâu. Nhưng mà nếu bà con cần nghe nhanh gọn thì nghe nhanh hơn, rút ngắn thời lượng hơn thì bấm cái chức năng đó. Nó cũng không có làm bị mất tiếng của Huy đâu. Cái tiếng cũng như vậy, nhưng mà nó sẽ nhanh cái thời lượng hơn thôi. Thì sẵn đây chia sẻ đôi điều một chút nỗi niềm về cái vấn đề nói nhanh nói chậm. Mong là bà con thông cảm nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc.